Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1135, này là cái quái gì? An Lâm rất có lòng tin, hắn ngự gạch một đường đi trước, vượt qua Vạn Trọng Sơn. Gào, một con dài long rực kim đồng phi xà gầm thét một tiếng, hướng bầu trời thượng An Lâm nhào cắn đi. An Lâm hai ngón tay khép lại, hướng về phía kia phi xà hư không rạch một cái, mạnh mẽ kiếm khí xé hư không, mang theo một tiếng rít chói tai. Trong nháy mắt lạc đang phi xà trên người, đưa nó dứt khoát chém thành hai đoạn, đấm phát chết luôn. An Lâm lắc đầu một cái, long tộc cao trí tuệ sinh linh không gặp phải, nắm giữ long tộc huyết thống thổ dân dị thú ngược lại gặp không ít. Phi long xà a, long vĩ xuyên sơn giáp a, long chảo hổ a, thật không biết long tộc tổ tiên đối với cả vùng đất này sinh linh làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình, mới có nhiều như vậy kỳ quái nắm giữ long tộc huyết thống loại vật. An Lâm vừa nghĩ tới ngổn ngang sự tình, một bên mờ mịt đi trước. Hắn đột nhiên bị một cổ cường đại thần thức quét qua. An Lâm lông măng trong nháy mắt nổ lên, nhìn về mặt đất một cái hướng khác, một cái bóng đen từ mặt đất vọt lên, vọt tới trước mặt An Lâm. Song phương đều tò mò đánh giá đối với phương, mặt lộ kỳ quái thần sắc. Cái kia khách không mời mà đến có đen nhánh long giác, hai con ngươi nhưng là màu đỏ thẫm, sau lưng còn có giống như con rơi như thế hai cánh. Trong tay nắm chặt một thanh xích sắc trường xiên. Song phương yên lặng mấy giây sau. Cái quái gì? An Lâm cùng tướng mạo kỳ quái long tộc nam tử chăm miệng một lời đảo. An Lâm, ngoặc kép, long tộc nam tử, ngoặc kép, ngươi lại biết nói chuyện. Long tộc lai giống loại sản phẩm mới. An Lâm cả kinh nói. Ha ha ha, lai giống, ta nhưng là huyết thống thuần chính nhất long tộc a. Tạp toái, long tộc nam tử ngông cuồng địa cười, trên mặt lại có vẻ dữ tợn. Nói ai tạp toái đây? Ánh mắt cu ả An Lâm trầm xuống, tức giận, nói ngươi a, hỗn huyết loại chứ, thậm chí ngay cả long tộc đặc thù cũng không có, dáng dấp với một nhân loại như thế, ngươi mới thật sự là tạp chủng a. Long tộc nam tử mặt lộ khinh thường, đồng thời cả người khí tức ầm ầm tăng vọt, cuốn lên chu vi 10 dặm nguyên khí, khí thế rất đáng sợ, nhưng đối với An Lâm mà nói, loại khí thế này thật là tiểu vu kiến đại vu. Cái gì gọi là lớn lên giống nhân loại? Da da của ngươi ta luôn chỉ có một mình loại a. An Lâm da thịt đột nhiên biến thành xích kim vẻ, khí thế ầm ầm nổ lên. Cái gì? Long tộc nam tử cảm nhận được kia khí thế kinh khủng, sắc mặt đại biến. An Lâm dưới chân ngọn lửa đột nhiên nổ tung, tạo thành viêm lãng đánh vào, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Long tộc nam tử còn chưa kịp phản ứng, An Lâm liền mượn kinh khủng lực đẩy, vọt tới trước mặt hắn, sau đó một quyền hạ xuống. Thật là nhanh, long tộc nam tử mới đưa xích sắc trường xiên che ở trước người. Lực lượng kinh khủng liền bài sơn hải đảo mà tới, đó là nổ mạnh một loại lực lượng. Một tiếng xé âm thanh, quyền kính đem trường xiên dày đặc không trung chấn vỡ, truy đinh nam tử ngực lõm xuống. Phốp, long tộc nam tử hộp máu bay ngược mấy ngàn thước, thiếu chút nữa không có bị một quyền truy ngất đi. An Lâm toàn thân quanh quẩn thần hỏa thánh hỏa, phảng phất hỏa chi tôn giả, thần sắc bế nghễ nhìn xa xa long tộc nam tử. Hừ, chính là phản hư trung kỳ cay kê, cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên, tiếp tục giả vờ bước, sau đó phát hiện đối với phương lại cũng không quay đầu lại chạy. Long tộc nam tử thoát được thập phần quả quyết, không có một chút do dự, bị truy phi sau, lập tức xoay người thoát đi, còn dùng tới phi hành bí pháp, An Lâm nhìn trong nháy mắt, chạy trốn đến ngoài mười mấy dặm long tộc nam tử. Rốt cục thì buông tha tiếp tục truy kích. Thật muốn đuổi theo hắn cũng không đuổi kịp. Ai, nếu như ta sẽ tiểu na không gian khiêu dược là tốt. An Lâm có chút phiền muộn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cự ly ngắn không gian khiêu dược. Thật là né tránh nguy cơ. Giết địch đoạt bảo thần kỹ. An Lâm dập đầu một quả khí huyết đan. Tiếp tục ngự gạch phi hành. Vừa mới kia hàng nói mình là thuần huyết long tộc. Rồng phương Tây, Đông phương Long đều không phải là cái dáng vẻ kia. Chẳng lẽ nói hắn là thái sơ cổ vực tà long nhất mạch cường giả. Long giác xích đồng cánh rơi. Còn cầm một nĩa, bước cách thật thấp a, giống như một nhân vật phản diện tựa như. Nếu là không có long giác, ta thiếu chút nữa cho là chân ma tộc người đến. An Lâm không nhịn được đối với cái chủng tộc này dáng ngoài nhổ nước bọt một phen. Tiếp tục hướng phía trước phi hành, một nơi nhọn núi cao mọc như rừng khu vực. Ám dạ xiên đại nhân, ngài rốt cuộc săn thú trở lại. A, ám dạ xiên đại nhân, ngài thế nào bị thương? Hai cái long giác xích đồng nam tử thấy trở về đại nhân. Nghẹn ngào kinh hô lên, nam tử che lõm xuống ngực. Yên lặng dập đầu một viên linh đan, vẻ mặt nghiêm túc đạo, ta gặp một cái thực lực thập phần biến thái nhân loại. Cái kia long tộc nam tử, chính là bị An Lâm một quyền truy bay về hư đại năng. A, ngài nói cái gì? Nhân loại làm sao có thể tới rồi nơi này? Hai người tùy tùng mặt đầy khiếp sợ, rõ ràng không tin, hắn không cần phải đối với chuyện này gạt ta. Liền như vậy. Bất kể hắn, chúng ta vệ tinh điều tra hệ thống làm cho như thế nào? Ám dạ xiên mở miệng nói. Hai người tùy tùng nghe vậy lúc này nghiêm. Hành một cái cổ long quân lễ. Trầm bổng đạo, báo cáo lão đại, đã an bài xong. Ám khóe miệng của dạ xoa dơ lên. Cười tàn nhẫn đạo, rất tốt, như vậy săn thú bắt đầu. Thái sơ cổ long khu vực cùng thái sơ cổ vực tinh hư ngoại vực như thế. Là không có uổng phí ban ngày. Không có thái dương. Nơi này là vĩnh hằng đêm tối cùng sáng chói tinh không? Ở một chỗ, nơi này nước hồ tản ra ánh sáng màu trắng. Tựa như trên mặt đất một vòng sáng trong viên nguyệt. Từng đạo sáng chói kiếm mang hoa phá trường không? Kèm theo thê thảm tiếng gào. Long tộc nam tử đem lưỡi kiếm đâm vào một con vết thương chồng chất dáng vóc to tích dịch long tim. Tích dịch long kêu thảm, rùng rằng, sinh cơ cũng không ngừng địa bị tước đoạt. Long tộc nam tử hai con ngươi, kim sắc bộc phát thuần túy, khí tức cũng mơ hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là người yếu gào thét bi thương ấy ư? Thật là bi ai đây? Long tộc nam tử cao ngạo cười một tiếng, trong hai mắt tràn đầy lạnh lùng, nếu như không cam lòng bị ăn sạch, vậy cũng chỉ có thể dành trước ăn người khác. Ăn cùng được ăn, này chính là cái thế giới này thiết tắc, giống như các ngươi loại nhỏ yếu này tồn tại, chỉ có thể dùng máu thịt hướng ta tế hiến, trở thành ta trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Vị này long tộc nam tử chính là ngoại giới công nhận long tộc đệ nhất cường giả. Ngao Tình Ngọc, dáng vóc to tích dịch long sinh cơ đoạn tuyệt. Ngao Tình Ngọc nhắm hai mắt, chân mày hơi nhíu lại. Quá yếu, ta yêu cầu mạnh hơn địch nhân. Ta yêu cầu cường giả chất dinh dưỡng. Đông Hải Nam xa hải vực, lôi vân tích tụ được bộc phát thâm trầm. Thần thú phách hạ chính nhắm mắt nghỉ một chút. Một cái đến trên người, vóc người khôi ngô, cường tráng bắp thịt thượng phủ đầy vết sẹo long tộc nam tử vượt biển tới. Đi tới trước mặt Phách Hạ, cung kính hành lễ nói, Phách Hạ tiền bối, ta tới trễ, còn có thể vào sao? Phách Hạ híp cặp mắt có chút mở ra, a, tế tổ thời hạn chưa tới, đều có thể đi vào, đã lâu không gặp. Ngươi tiến bộ rất lớn a. Long tộc nam tử thu liễm một thân sát phạt khí tức, mỉm cười nói, nín một vạn năm, bây giờ rốt cuộc có thể niềm vui tràn trề địa chiến đấu. Tự nhiên sẽ có chút dài vào. Tự thần âm cùng Ngao Quan Ngọc vẫn lạc. Ngao Tiểu Vũ sợ thủ không tiến lên. Long tộc thật rất ít có thể vào ta mắt hậu bối rồi. Tiểu tử ngươi không tệ. Phách Hạc nhàn nhạt bình luận. Long tộc nam tử đúng mực. Lần nữa hành lễ. Tạ tiền bối coi trọng. Thời gian không nhiều lắm. Vãn bối này liền cáo từ. Đi Thái Sơ Cổ Long khu vực. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.